Ông ta bị khiển trách ở nơi công cộng, cho dù có kiềm chế tốt đến đâu thì cũng không thể không nổi điên. Ông ta đứng thẳng lưng xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Nhu, nói. Cô, nói, cái gì, đấy. Sắc mặt Tần Nhu đột nhiên trắng bệch, sau đó cô ta mới nhớ tới Trần Bá Phước không chỉ là ông lớn của thành phố Vinh mà còn là một cao thủ nội công, không phải là tay sai của nhà họ Tần mình. Trần Bá Phước phát ra khí thế của một cao thủ nội công khiến Tần Nhu đổ ra mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Bác Trần, tôi không có ý đó. Tần Nhu có chút lắp bắp nói. Vậy thì có ý gì đấy? Cô thật sự cho rằng bản thân là con cháu duy nhất của nhà họ Tần hay sao? Trần Bá Phước lạnh lùng nói. Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu Tần Nhu, nhanh chóng nói. Chú Trần, ý của tôi là chỉ cần ông giúp tôi xử lý hai tên này, ông sẽ là bạn với nhà họ Tần của tôi. Thế nào, cách chương?